Chương 388, Thiên Sư 95. Tư Đồ song song nhìn ra được, những người này đại bộ phận cũng không tin tưởng mình là có thật là có bản lĩnh, phỏng chừng những người này có thể tới, cũng là vì bận tâm chúc yến hoa tâm tư, chạy hống đứa nhỏ ý tưởng mới tới đây. Bên trong cũng có số ít mấy cái tuổi trẻ người, đại khái là chúc yến hoa ngang hàng tỷ mỗi huynh đệ, người tuổi trẻ này đều dùng tò mò biểu tình nhìn Tư Đồ song song, nhìn ra, đối phương là đối Tư Đồ song song cái này thiên sư thân phận cảm thấy tò mò. Thiên sư ở thế nhân ấn tượng bên trong, không phải thần bí làm cho người ta khó có thể thăm dò, chính là chuyên môn lừa gạt mê tín chi nhân tên lừa đảo. Bất quá Tư Đồ song song tuổi này, rất hiển nhiên sẽ bị người cho rằng là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Tư Đồ song song đối với loại này nghi ngờ ánh mắt cũng đã quen rồi, hiện tại năm nay tháng, mọi người tuy rằng còn có tin quỷ thần chi thuyết, nhưng là nhiều hơn người cho dù là mỗi ngày thắp hương bái Phật, miệng đầy tích đức làm việc thiện thỉnh cầu kiếp sau, kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng giống vậy là không tin. May mà những người này tuy rằng đầy mặt đều viết không tin, nhưng không ai nói cái gì lời khó nghe, Tư Đồ song song chỉ cần vẫn duy trì chính mình cao lãnh không tốt giao tiếp tính tình, không cùng những người này trao đổi cũng chính là. Cho nên Tư Đồ song song chỉ là nhàn nhạt quét trong sân người một chút, liền đi đến trước bàn, xem xét nàng lúc trước nhượng Trúc Yến Hoa mua về gì đó. Trên bàn tròn mặt đặt gì đó không nhiều, một cái không có chỗ hổng, xinh đẹp màu trắng tinh đại từ chậu một chút mới mẻ hái trở về bích lục cỏ xanh, một trường phóng đại, chừng 3 mét vuông toàn quốc cặn kẽ đến thôn cự đại đồ gì đó chuẩn bị rất tận tâm, Tư Đồ song song cũng coi như vừa lòng. Tư Đồ song song lấy trước cái kia đem cỏ xanh, sau đó bắt đầu biên chế thảo nhân, Tư Đồ song song tay rất xảo, trên ngón tay hạ tung bay rất nhanh liền viện một cái tựa khung tựa dạng thảo nhân ra. Biên hảo thảo nhân, Tư Đồ song song lại lấy ra một chương lá bùa dùng lòng bàn tay lửa đốt, sau đó đem một đoàn ấm màu vàng quang mang chụp vào thảo nhân bên trong. Tiếp Tư Đồ song song lại lấy ra chu sa phú bút, kề cận chu sa, bắt đầu ở thảo nhân trên lưng viết xuống lúc trước từ Trúc Yến Hoa chỗ đó lấy được Trúc Yến Lăng ngày sinh tháng đẻ. Viết xong ngày sinh tháng đẻ, Tư Đồ song song đem kia thảo nhân cầm lấy, đem thảo nhân nhắm ngay Trúc Yến Hoa mặt nói. Ngươi khoác lắc một hơi ở mặt trên từ Tư Đồ song song động thủ sau, Trúc Yến Hoa vẫn chờ mong lại mộng giữ ở một bên nhìn Tư Đồ song song động tác, giờ phút này nghe Tư Đồ song song lên tiếng, nàng phản xạ tính nghe theo, mở miệng đối với Tư Đồ song song trên tay thảo nhân liền khoác lắc một hơi sau đó vẻ mặt sự tình xuất hiện tại Trúc Yến Hoa khoác lắc một hơi sau, Tư Đồ song. Song trên tay thảo nhân thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một cái bàn tay lớn nhỏ. Cùng Trúc Yến Hoa lớn giống nhau như lúc tiểu nhân duy nhất bất đồng chính là cái này tiểu nhân chỗ dưới cằm. Có một viên tiểu nốt ruồi đen thấy như vậy một màn. Trúc Yến Hoa thần sắc thập phần khiếp sợ, nàng nhìn tại Tư Đồ song song trên tay rẽ rủa tay chân hoạt động thân thể. Thật giống như thật sự có sinh mệnh giống nhau thảo nhân, một tiếng tỉ tỉ rốt cuộc nhịn không được từ Trúc. Yến Hoa miệng thốt ra không chỉ là Trúc Yến Hoa. Chung quanh người vây xem cũng đều từ vẻ mặt khó hiểu nhảm chán trạng thái biến thành cùng Trúc Yến Hoa không có sai biệt đầy mặt vẻ khiếp sợ không sai. Tư Đồ song song trên tay cái này tiểu nhân diện mạo chính là Trúc Yến Hoa tỷ tỷ Trúc Yến Lăng không chỉ là Trúc Yến Hoa kích động hô một tiếng tỷ tỷ. Trong nháy mắt người chung quanh đều hô lạp lập tức đến gần, trẻ có già có, rối bời cùng nhau gọi Trúc Yến Lăng tên, một đám cảm xúc đều rất kích động, hiển nhiên đều là Trúc Yến Lăng thân nhân. Tình cảm còn rất tốt nhìn những người này kích động như thế bộ dáng, Tư Đồ song song giọng điệu lãnh đạm dội nước lã, các ngươi không cần hô, đây bất quá là cái thế thân, trên bản chất vẫn là cái kia thảo nhân, vừa không là bản thân cũng không có trí tuệ, sẽ không đáp lại các ngươi. Tư Đồ song song nói xong đem trên tay Trúc Yến Lăng bộ dáng người cỏ nhỏ lung lay, người cỏ nhỏ bị Tư Đồ song song nhoáng lên một cái liền ngã ngồi ở nàng lòng bàn tay nhưng bị Tư Đồ song song đùa dai người cỏ nhỏ lại không phản ứng chút nào, vẻ mặt vẫn luôn là gô gô ngơ ngác, ánh mắt đăm đăm nhìn một nơi, giống như trong mắt hoàn toàn sẽ không chuyển động giống nhau. Hiển nhiên cỏ này người tuy rằng có thể động có thể đi cùng một cái thật sự thu nhỏ lại người sống giống nhau, nhưng đúng là không có trí tuệ. Nhìn ra cái này tiểu nhân thật không có trí tuệ. Trúc Yến Hoa cùng nàng các thân nhân nhất thời lộ ra thất vọng biểu tình, nhưng là rất nhanh, mọi người nhiệt tình, tràn đầy hy vọng ánh mắt liền đều tập trung vào Tư Đồ song song trên người, bị nhiều như vậy ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm, Tư Đồ song song có điểm không thích đứng nhíu nhíu mày. Những người này vây chết như vậy, Tư Đồ Song Song kế tiếp muốn làm động tác đều thi triển không ra, đặc biệt Tư Đồ Song Song tính tình còn rất vội vàng sao động, tâm hỏa lại tương đối tràn đầy, vốn là hảo khởi ngọn lửa vô danh, kết quả nàng đang tại nghiêm túc làm việc, lại bị người cho trong ngoài ba tầng vây không thể động thủ. Tư Đồ Song Song tâm hỏa lập tức liền chạy trốn đi lên, cảm giác được trong lòng mình có một lần giao hàng, Tư Đồ Song Song lập tức đem hỏa khí cho ép xuống, một cái vẻ trong lòng mặc niệm, ngươi muốn lý giải, những người này đều là Trúc Yến Lăng thân nhân, nhiều năm lo lắng lập tức có tìm được hy vọng, kích động chút có thể lý giải hơn nữa người ta cũng không có làm cái gì, liền chỉ là nhìn ngươi mà thôi, không thể nổi giận liền nhớ vài câu không thể nổi giận, rồi mới miễn cưỡng áp chế trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Tư Đồ Song Song hít thở sâu một chút, tính toán tiếp làm chính sự, nhưng là quay người lại, Tư Đồ Song Song liền phát hiện, người chung quanh vẫn là như vậy không có nhan sắc, đem nàng vây liên động một chút đều khó khăn. Thành Đô vừa mới đè xuống tâm hỏa dầm lập tức liền là chạy trốn đi lên, Tư Đồ Song Song áp lại áp, nhưng khi nhìn này đó vẫn là chết nhìn chằm chằm nàng từng trước mặt, một song song nhìn chằm chằm kẻ trộm giống nhau vẫn không nhúc nhích hai mắt, vẫn là không ngăn chặn trong lòng mãnh nhảy lên ngọn lửa vô danh, càng làm cho Tư Đồ Song Song lửa giận bùng lên là, những người này không chỉ là vây quanh Tư Đồ Song Song. Trả lại ngươi một lời ta nhất ngữ hỏi không ngừng. Ta đi, đây thật sự là đại sư a, thật lợi hại, đại sư ngươi còn trẻ như vậy, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là tên lừa đảo đâu, ngươi làm sao tu luyện, chẳng lẽ là tại từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu tu hành, đây là nào đó tò mò trẻ tuổi nam tử, hẳn là Trúc Yến Hoa huynh đệ bối. Ngươi đứa nhỏ này có thể hay không nói chuyện tên lừa ngặt gì, đại sư là có bản lĩnh thật sự, đại sư a. Ngài nhất thiết chớ cùng tiểu tử này chấp nhận, hắn chính là cái không lớn lên ngây thơ tiểu thí hải, ngài đừng để ý hắn liền thành đây là nào đó có tuổi tác trung niên nữ nhân, chỉ là đối phương giống như quên mất, Tư Đồ Song Song tuổi tác so nàng trong miệng cái này tiểu thí hải còn muốn nhỏ. Đại sư A, tôn nữ của ta đến cùng ở địa phương nào, ngài thật sự có nắm chắc tìm đến sao, đây là Trúc Yến Hoa lo lắng mãi mãi. Đại sư, chỉ cần ngài có thể tìm tới ta ngoại tôn nữ, nhà chúng ta treo giải thưởng tìm ta cháu gái, tiền chúng ta gấp bội cho ngài đều được cảm ơn đặt, khen thưởng, đầu phiếu hôn hôn nhóm, yêu người nhóm ngoả ngoả, xin lỗi các bà bối, từ buổi sáng gõ chữ đến bây giờ, 8.000 tự cuối cùng hoàn thành, nhưng là còn tại tu văn, chỉ có thể tiên phát tam trường, sửa tốt văn hậu mặt khác một trường sẽ lập tức phát ra đến.